Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1612, dị vực vương phủ. Có trong chớp mắt ấy, trong cả căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người phát hiện Vương Sung dị dạng, tự liền Hứa Khoa Nghi bị Vương Sung hỏi lên như vậy. Cũng có chút bất an, không biết mình chỗ nào có vấn đề. Nói sai rồi, hắn gọi Quách Tử Nghi là Sơn Nam đạo nhân sĩ, từ nhỏ đã tham gia võ cử, bởi vì nghĩ muốn thủ vệ biên cương, vì lẽ đó gia nhập quân ngũ. Từ tham gia quan ngũ đến hiện tại đã có 11 năm. Hứa Khoa Nghi lặp lại, mà trong phòng, Hứa Khoa Nghi cũng không có chú ý tới. Vương Dung nghe được hắn, toàn bộ người đã sớm ngây dại. Là hắn, đúng là hắn, Vương Dung tự lẩm bẩm, khuôn mặt khó có thể tin, tên đối được, xuyên qua tả đối được, võ cử cũng đối được, Vương Dung đã sớm nói không ra lời. Biên Thùy sự kiện có một kết thúc, nguyên bản chỉ là muốn luận công ban thưởng, không nghĩ tới sẽ nghe được cái tên này, mau nhanh để hắn đi vào. Vương Dung mở miệng nói, chỉ có điều chốc lát thời gian. Tự gặp đỉnh khôi xuyên qua giáp, đỉnh đầu một căn màu trắng dây dài võ tướng, mang theo hơn 10 người cả người sát khí, đằng đằng sát khí, chấp hành xong Biên Thùy nhiệm vụ thiết kỵ bước nhanh đến. Tham kiến vương gia, nhìn thấy Vương Sung, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, biểu hiện một mực cung kính, xem ra cực kỳ tôn trọng, trong quân ngũ. Vương Dung chính là một đời mới, thần, là cả đại sao ngũ trong lòng tượng trưng, niềm tin của hắn, tín ngưỡng, cùng với làm gây nên. Đối với vô số đại sao người tới nói, đúng là bọn họ trong giấc mộng nghĩ muốn đạt tới. Vương Dung hình tượng phù hợp trong quân ngũ, mỗi một người lính nghĩ muốn đi theo mục tiêu. Cái này cũng là lần hành động này, bọn họ quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Mặc dù đối mặt mấy chục lần ở mấy phe đối thủ, cũng không hoảng chút nào nguyên nhân, có thể vì là một cái mục tiêu lớn hơn nữa, có thể lấy sức mạnh của chính mình, bảo vệ quốc gia này, đây là mỗi quân nhân cao quý nhất vinh quang, cực khổ rồi, đều đứng lên đi, Vương Dung động viên xong mọi người, ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi vào trước người màu trắng dây dài võ tướng trên người. Ngươi chính là Quách Tử Nghi. Vương Dung trong mắt ánh sáng chuyển động, biểu hiện kỳ lạ, mở miệng nói, mặt tướng gặp vương gia. Màu trắng dây dài võ tướng kính cẩn nói. Vương Dung quan sát tỉ mỉ trước mắt võ tướng, nhìn tuổi tác của hắn đại khái chỉ có 27-28 tuổi tả hữu. Võ công cũng không phải quá cao, khoảng chừng thánh võ cảnh 4-5 trọng dáng vẻ, thế nhưng thân thể thẳng tắp, lại như một cây thương một dạng cắm trong đó. Hơn nữa mặc dù đứng cạnh, cũng là hơi hạ thấp xuống đầu, biểu hiện nhưng đúng mực, trên người toát ra một loại thiên truy bách luyện, thiết huyết quân nhân khí chất. Mặc dù Vương Dung thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra, cần phải chính là hắn. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, thế giới này dù sao không phải là chính mình trước đây thế giới đang ở. Rất nhiều thứ đều có không ít ra vào, nói thí dụ như gia gia tựu họ Vương, đại đường địa hình tựu có ra vào, mà trước mắt Quách Tử Nghi hiển nhiên cũng là như thế. Dựa theo lịch sử đến nhìn, Quách Tử Nghi cần phải chí ít có 40-50 tuổi. Thế nhưng trước mắt vị này nhưng trẻ hơn nhiều lắm. Hơn nữa người sinh quỹ tích cũng không giống nhau. Gặp may đúng dịp, lại đến rồi mình chướng hạ. Thế nhưng cứ việc có không ít ra vào. Năng lực của bọn họ nhưng là không cần hoài nghi. Quách Tử Nghi hiển nhiên còn không có một thế giới khác cường đại như vậy. Thế nhưng hắn trên người tiềm chất đã sớm biểu hiện ra. Tương lai đợi một thời gian, thành tựu của hắn nhất định không thấp hơn đã từng Lý Tự Nghiệp. Trọng yếu hơn chính là làm như tương lai U Châu mà lên trận kia xưa nay chưa từng có đại sử loạn bên trong trọng yếu vai. Diễn, nói không chắc, tương lai hắn có thể đủ ở đây tràng đại trong phán đoán. Tương tự đưa đến tác dụng to lớn, đời trước chưa từng nghe nói chuyện xưa của hắn. Hẳn là thế giới bất đồng, sản sinh biến hóa, che giấu hắn ánh sáng. Thế nhưng bây giờ tất nhiên gặp, vô luận như thế nào cũng muốn giúp hắn một tay, để hắn phóng ra vốn là màu sắc. Vương Dung trên mặt không có biểu hiện ra, thế nhưng trong lòng thì trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Một thế giới khác Quách Tử Nghi có thể nói là đại tướng bên trong. Gặp cực khổ cùng mai rúa, khúc chiết cùng với mai một nhiều nhất người. Nhưng cũng chính là khổ như thế khó, cùng nửa đời tạ tả vô danh, cùng với theo tới vô tận chiến loạn, tạo cho cái kia truyền kỳ đại tướng. Trước mắt vị này, hiển nhiên khuyết thiếu loại này rèn luyện. Cũng ít một loại lắng đọng đi ra dày nặng cùng trầm ồn. Bất quá, Vương Dung tự có biện pháp, dành cho hắn đầy đủ tôi luyện. Về phần võ công, tuy rằng còn chỉ có thánh võ cảnh 4-5 trọng, thế nhưng chỉ cần đột phá thánh võ cảnh này trọng bình phong. Lấy hắn biểu hiện ra ngộ tính, Vương Dung lại cho hắn một ít cường đại võ học. Qua một thời gian ngắn, bay vụt đến thánh võ cảnh thất bát trọng, thậm chí đạt đến chuẩn tướng cấp bậc, cũng tuyệt không phải quá khó khăn. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung gật gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Nhiệm vụ lần này đã kết thúc, tam giác chỗ hổng nơi đó, tạm thời sẽ không có chiến đấu. Hiện tại lâm thời có một nhiệm vụ, ta nghĩ giao cho ngươi đi làm. Không biết ngươi nguyện không muốn đi. Vương Dung mở miệng nói. Chỉ cần có chiến sự, mặt tướng nguyện đi. Quách Tử Nghi lập tức hai tay ôm quyền, nghĩ cũng không nghĩ đến. Vương Dung thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên vẫn là không hổ là người kia. Chỉ cần có chiến sự, tuyệt không cự tuyệt. Đây là một cái thuần túy võ tướng. Hứa Khoa Nghi, ta nhớ được ngươi lần trước nói với ta, Tiết Thiên Quân bọn họ ở Đông Doanh Châu nơi đó gặp một ít cảnh khốn khó. Ngươi chuẩn bị một ít binh mã, để Quách Tử Nghi dẫn dắt, đi giải quyết chuyện này đi. Vương Dung nói, nghe được mấy câu này, mọi người trong phòng gian rất là bất ngờ. Tự liền Hứa Khoa Nghi cũng không khỏi xem thêm một bên tuổi trẻ võ tướng một chút. Biết trước mắt võ tướng không sai, nắm giữ một thân hơn người bản lĩnh. Thế nhưng Hứa Khoa Nghi cũng không nghĩ tới, Vương Dung lại đối với hắn coi trọng như vậy. Tiết Thiên Quân cũng là bách chiến chi tướng, trải qua ta la núi thây biển máu, huống chi còn có những người khác phụ tá, hắn khó khăn gặp phải, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng Vương Dung ý tứ, trước mắt vị này trẻ tuổi võ tướng ra tay, là có thể giải quyết Tiết Thiên Quân bọn họ gặp phải cảnh khốn khó. Từ một điểm này tới nói, còn thật không phải là một loại coi trọng. Là, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Hứa Khoa Nghi vẫn là không chút do dự gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, Vương gia ánh mắt còn chưa từng có sai lầm. Nếu hắn cảm thấy có thể, như vậy tự nhiên là có thể. Trước mắt tuổi trẻ võ tướng nhất định là có chỗ hơn người. Biên Thùy sự kiện giải quyết, Nho Môn cũng tạm thời áp chế lại, đồng thời lại được như thế một thành viên tương lai đại tướng. Cũng quyết định hắn nơi đi, Vương Dung trong lòng ung dung, nhất thời vui vẻ không ít. Sau đó dựa theo trong quân ngũ quy củ, đoàn người luận công ban thưởng, đem quân công ghi chép tiến vào quân sự mỏng. Vương Dung lại để phủ bên trong đến nhiều năm chưa mở rượu ngon. Tất cả mọi người đồng thời vui vẻ hòa thuận, báo, tựu tại bầu không khí sung sướng vô cùng thời điểm, đột nhiên một tên vương gia hộ vệ chạy vội mà tới. Ở Vương Dung trước mặt quỳ một gối xuống hạ, "Vương gia, triều đình ban thưởng dị vực vương phủ đã toàn bộ kiến tạo hoàn công. Vừa rồi được công bộ tin tức, vương gia bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Nghe được này tên thị vệ, vương gia bên trong tòa phủ đệ nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người dồn dập nhìn lại. Ô, vương Sung hơi nhíu đầu lông mày, trong lòng rất là kinh ngạc. Công bộ cái kia một bên là do tể vương khống chế. Bởi vì tầng quan hệ này, vương Sung dị vực vương phủ vẫn có bị cố ý kéo dài. Mặc dù vương Sung cái này dị vực vương đã làm rất lâu rồi, nhưng vẫn không có mình phủ vương gia. Trên căn bản vẫn là ở tại vương gia phủ đệ. Chuyện như vậy ở đại đường vương hầu bên trong cũng coi như là đầu một gặp. Vương Sung trong lòng đã làm xong chuẩn bị. Vô luận là có hay không kiến tạo hoàn công đều không cái gọi là. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này công trình lại ở hiện tại làm xong. Có chút không phù hợp hắn tác phong a. Nhớ tới tề vương, Vương Sung trong đầu đột ngột nghĩ quá một tia ý nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, phủ đệ của hắn đã xây xong, dị vực vương danh hiệu cũng coi như là danh xứng với thực. Đây cũng tính là một chuyện đại hỷ sự. Ha ha, đi, đến xem nhìn, qua mấy ngày, chúng ta sẽ chính thức chuyển tới phủ đệ đi. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, mấy câu nói dẫn tới mọi người lần thứ hai hoan hô. Bảo uống, cái gì? Ngươi nói cái kia chút thợ thủ công không nghe ta hiệu lệnh, tự ý tăng nhanh tiến độ, đem dị vực vương phủ cho ta xây xong. Tề vương phủ để bên trong, tề vương nhận được tin tức, thân thể một trận, đầy mặt kinh ngạc, hầu như không thể tin vào tai của mình. Là, tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Đại điện hạ thám tử nơm nớp lo sợ nói, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Một đám đồ vô dụng, rác rưởi. Tề vương giận không nhịn nổi, tức giận cả người đều run. Hắn đột nhiên đi tới, một cước liền đem tên thị vệ kia đá ra xa hơn 10 thước. Bịch một tiếng đem tên thị vệ kia nhắc đến ở lại trên. Sức mạnh khổng lồ chấn thương tên thị vệ kia 5 bụng 6 bẩn. Phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng hừ đều không dám rên một tiếng. Cái nào thợ thủ công đây? Đem bọn họ hết thảy bắt lại cho ta ngươi. Toàn bộ giết chết. Tề vương giận dữ âm thanh ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Thế nhưng chu vi nhưng không ai dám động trên một hà. Thật sự theo tề vương nói như vậy đi làm. Thiên tử chân hạ. Dù cho là tề vương không có khả năng thật sự như vậy đi chém giết vô tội. Càng không cần phải nói, bây giờ còn có một vương Sung ở đằng kia bên trong. Tề vương giận dữ âm thanh rằng co cả một ngày. Này ngày toàn bộ tề vương phủ đều là nơm nớp lo sợ. Thành Tây, phồn hoa nhất một chỗ khu vực. Một tòa thật to dinh thự vàng son lộng lẫy. Hùng vĩ tráng lệ, đứng sừng sững ở cự ly hoàng cung chỉ có mấy ngàn thước địa phương. Màu vàng bảng hiệu trên. Vài cái chữ to có như đao gọt phủ tạc, cứng cáp mạnh mẽ, dị vực vương phủ, 4 chữ lớn long lánh cực kỳ. Này vài cái chữ to, nghe nói còn là thánh hoàng tự tay sách, từ thợ thủ công rừng thác mà thành, mà bảng hiệu hướng về hạ, là 2 miếng sơn son cửa đồng, phía dưới là rậm rạp chằng chịt đinh tán, mà cửa lớn tả hữu là 2 vị cao hơn 2 mét. Như uy như ngục kỳ lân, kỳ lân là thánh thú, không có công lao bằng trời, coi như là vương hầu tướng lĩnh cũng không dám ở cửa phóng kỳ lân. Một loại chỉ phóng 2 cái sư tử bằng đá, cái kia chút chiến công hiển hách, tuy rằng có thể lập 2 vị kỳ lân, nhưng đều là đồng kỳ lân, sắt kỳ lân, thạch kỳ lân, thế nhưng màu vàng kỳ lân, đồng thời ở cửa lớn một lập. Vẫn là 4 tôn. Không quản thực tại vương hầu tướng lĩnh vẫn là thân vương bên trong, đều là vương Sung chỉ có đại đãi ngộ. Những thứ này đều là trước thánh hoàng tựu dành cho vương Sung đãi ngộ. Chỉ là bởi vì tề vương đặc ý làm lỡ kỳ hạn công trình, vì lẽ đó phủ đệ chậm chạp không có xây xong, mà có người nói Tề Vương nổi trận lôi đình, đặc ý dứt dưa kỳ hạn công trình, cùng Vương Xung cửa cái kia bốn tôn màu vàng kỳ lân cũng có quan hệ lớn lao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,